Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774 mặt nạ nam. Chương 774 mặt nạ nam, cắt khí chảm từ Frieza bên hông chém qua. Chẳng những làm trên thân thể hắn hạ phân ra, càng nghiêng chém đứt một bàn tay cùng nửa thanh cái đuôi, nghiêm khắc lại nói tiếp. Lúc này Frieza là bị cắt thành 4 đoạn, Ino từ chỗ cao đi xuống xem. Vẻ mặt đồng tình, có phải hay không còn có 50% năng lượng ta không biết. Dù sao hiện tại ngươi liền thừa 50% thân thể. Không đúng, chỉ sợ đều không đến 50%, 40%, ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào đem ta biến thành vũ trụ bụi bặm. Frieza trước nay không như vậy nghẹn khuất quá. Trước mắt cái này địch nhân thật sự quá ghê tởm, quá không nói đạo đức. Hắn còn có rất nhiều tuyệt kỹ không có sử dụng. Nguyên bản 100 triệu nhiều sức chiến đấu liền một nửa cũng chưa phát huy ra tới. Liền bị thua, máu tươi mang đi hắn đại lượng thể lực. Lúc này liền cảm thấy mỏi mệt đến cực điểm. Hảo tưởng liền như vậy một giấc ngủ qua đi, không thể ngủ. Chính mình tuyệt đối không thể ngủ. Chết. Hắn cũng muốn kéo cái đệm lưng. Hắn còn sót lại một bàn tay trung tụ tập toàn thân còn sót lại năng lượng. Màu đỏ sậm áp xúc năng lượng cầu bị hắn dùng sức phách về phía mặt đất cùng kia Namek cùng nhau. Diệt vong đi. Hắn đẩy mặt lệ khí. Ý đồ phá hủy kia Namek. Hắn có thể ở không gian vũ trụ sinh tồn. Hắn đánh cuộc Ino không bổn sự này, liền không có một chút mới mẻ chiêu số sao? Ino cũng không sợ chiêu này. Osusuki nhất tộc không có việc gì liền thân thể qua sông vũ trụ. Luận vũ trụ chân không sinh tồn năng lực. Frieza chưa chắc so nàng cường, nàng chỉ là không nghĩ bị tinh cầu nổ mạnh cuốn đi vào mà thôi. Ino. Mắt trái lại lần nữa phát ra tối nghĩa quang mang. Liền thấy Frieza động tác nháy mắt biến chậm gấp 10 lần, vũ trụ đế vương phía trước bị chém eo. Thời điểm đã bị chiêu này hại khổ, vốn dĩ có thể né tránh, kết quả lăng là không né tránh. Hiện tại là lần thứ hai nhìn thấy cái này chiêu số. Lập tức phản ứng lại đây, hắn ép xuống động tác chậm như là ốc sên giống nhau, phá hủy kia Namek liền. Xông ra một cái xuất kỳ bất ý, hiện tại như vậy chậm, không ngờ cái trứng A, đáng chết, đáng chết. Hắn cho rằng địch nhân tính cả quy về tận cơ hội đều không cho chính mình. Trong lòng phẫn hận tới rồi cực hạn, hiện tại tiêu diệt Frieza. Cũng không biết hắn còn có thể hay không bị treo ở địa cầu bên kia thiên đường trên cây. Cùng những cái đó tiểu thiên sứ, tiểu hùng, tiểu cẩu chơi đùa. Ino cảm thấy đây là một kiện không sao cả sự. Quản hắn sau khi chết đi đâu đâu. Sát liền xong việc, Ino tay phải đi phía trước đẩy. Một đạo kim sắc sóng xung kích bao phủ Frieza, giải quyết. Nàng phủi rớt trên người cũng không tồn. Tại cho bụi, nhưng đệ nhị dây liền đầy mặt không thể tưởng tượng mà xem qua đi. Cái quỷ gì? Liền thấy một cái màu đen áo gió dài. Mang theo màu trắng mặt nạ. Mặt nạ thượng có màu đen giao nhau sọc nam nhân đột nhiên xuất hiện ở Frieza trước mặt. Vung tay lên liền đánh bay nàng sóng xung kích, hắc y nhân tuy rằng mang mặt nạ mang mũ choàng, nhưng vẫn là có thể từ khe hở nhìn thấy cùng loại Son Goku con cua kiểu tóc. Ino dùng chính mình mắt. Phải đi công nhận, ngoài ý muốn phát hiện đối phương cũng không ở trước mặt thời gian điểm. Ít nhất không được đầy đủ ở. Mặt nạ nam đứng ở một đạo thời gian cái khe giữa. Ino có thể nhìn đến hắn. Là bởi vì nàng Rinnegan đặc thù tính, ở Frieza thị giác, là nhìn không tới cái này hắc y nhân, người Saiya hạ cấp chiến sĩ. Ino bất đồng với biến thân xong liền tàn huyết Frieza, nàng thể lực dư thừa, đối mặt không biết địch nhân, lập tức sử dụng cuối cùng sát chiêu, Susanoo có thể chăng? Nàng nguyên bản kim sắc Susanoo tại đây một khắc theo động lực mà phát sinh biến hóa, tay cầm kiếm. Thuẫn nữ chiến sĩ biến mất, thay thế chính là một con kim sắc phượng hoàng đầu cao cao dơ lên. Giây tiếp theo, giống như nắng gắt thiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Màu trắng ánh lửa bao phủ hơn phân nửa cái kia Namek, đại địa. Nước biển, không trung, cây cối cùng nham thạch, sở hữu vật chất đều tại đây một khắc bốc cháy lên. Hoảng hốt gian, phảng phất đặt mình trong với một mảnh hỏa cùng quang hải dương, hắc y chiến sĩ không tránh không né. Lại lần nữa phất tay, lợi dụng phong áp liền dập tắt chung quanh 10 mét trong phạm vi ngọn lửa, Frieza rốt cuộc phản ứng. Lại đây, hắn nhìn về phía tả hữu, lại nhìn trời cao Ino. Tình huống như thế nào? Hiện trường còn có người? Ở đâu? Hỏa Phượng Hoàng hai mắt trở nên sáng ngời vô cùng. Đó là Ino kim sắc Rinnegan, Phượng Hoàng làm ra hút khí động tác. Bốn phía rơi dụng năng lượng ngọn lửa dùng nuốt chửng phương thức hút hồi. Năng lượng chung lần nữa lẫn vào Ino đồng lực. Lúc sau sử dụng Osusuki Momoshiki chiêu thức. Toàn bộ gấp bội trở về, cao ngự sản sao ngay thần. Một viên đường kính quá cây số cực nóng năng lượng đạn thẳng tắp mà bắn về phía hai người, hắc y. Chiến sĩ trầm mặc vô cùng. Đôi tay chống lại ngưng thật vô cùng năng lượng đạn. Rằng có mấy giây sau, một chút mà đem năng lượng đạn ngược hướng đẩy trở về, Phượng Hoàng một đôi chân từ một chỗ khác. Ngăn chặn năng lượng đạn. Lúc sau bằng vào tự thân lực lượng. Toàn lực đi xuống áp, Frieza há to miệng. Nhìn gần trong gang tấc. Giống như bị không khí đẩy ra năng lượng đạn. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy chính mình lại xuất hiện ảo giác, hai bên rằng có 10 dư giây. Hắc y chiến sĩ thậm chí còn có thừa lực phân ra chính mình bộ phận năng lượng cấp Frieza, hắn năng. Lượng thực đặc thù, trực tiếp đánh nát Ino gây ở Frieza trên người thời gian giảm tốc độ, vũ trụ đế vương hoàn toàn. Không màng chính mình thương thế. Đem sở hữu năng lượng đều đưa vào lòng bàn tay năng lượng áp xúc cầu. Lần này lại không có bất luận cái gì ngăn trở mà chụp tiến đại địa. Cuồng bạo năng lượng thâm nhập địa tâm. Kia Namek mặt đất nháy mắt liền xuất hiện mười mấy đạo gần như cắt ra tinh cầu cái khe, không tiếng. Động chấn động quanh quẩn ở kia Namek mỗi một góc. Tinh cầu bị này một kích toàn bộ đục lỗ. Tinh hạch gặp bị thương nặng. Ngầm dung nham phá tan vỏ quả đất theo sau phun hướng không trung. Viên tinh cầu này sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược, ngọn lửa Phượng Hoàng rốt cuộc buông tay. Mặc cho hắc y chiến sĩ đôi tay vây quanh, đem Ino cao ngự sản sao ngài thần bóp nát, tinh cầu lập tức liền phải nổ mạnh. Nàng cao ngự sản sao ngài thần chỉ biết ra tốc nổ mạnh. Nàng còn có một ít việc muốn hỏi đối phương đâu, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng hỏi mang màu trắng mặt nạ hắc y chiến sĩ, đối phương trầm mặc đến như là cục đá. Bất quá ngăn trở nàng đánh chết Frieza điểm này biểu hiện thật sự rõ ràng, Ino công nhận một chút. Đối phương thân hình, cười, thật châm chọc, mang mặt nạ là sợ ta nhận ra ngươi thân phận thật sự. Trò chơi này còn rất có ý tứ. Làm ta đoán xem, Kakalat, là ngươi sao? Ngươi không phải ta nhận thức cái kia Kakalat. Ngươi là cái nào vũ trụ, cái nào thời gian đoạn Kakalat, ngươi cũng là người nào đó từ ngàn năm trước thời gian điểm mang về tới sao? Các hạ không cần thiết biết. Hắc y Kakalat thanh âm rất là dày nặng, các hạ. Như vậy tôn kính ta sao? Nói như vậy ta tương lai sẽ trở thành nào đó đại nhân vật, Ino lòng tràn đầy kiêng kỵ. Cái này Kakalat thực lực quả thực nhìn không ra sâu cạn. Nàng tiếp tục dùng miệng độn thử. Frieza chính là phá hủy Vegeta hành tinh hung phạm. Hắn giết rớt sở hữu người Saiya. Này trong đó cũng bao gồm Kakalat thê tử cùng rất nhiều bạn tốt. Người thời gian kia tuyến. Cũng là cùng loại tình huống đi. Chúng ta làm việc thời điểm kỳ thật có thể linh hoạt một chút. Người tránh ra con đường. Làm ta đem hắn giết. Lúc sau người hội báo thời điểm. Liền nói chậm một bước. Chưa kịp ngăn cản ta. Ngươi xem thế nào? Hắc y Kakalat chạm đến thẳng tắp. Rõ ràng là không đồng ý. Tấu chương xong. Hết chương.